Luân hồi đan đế, chương 1024, gặp lại cũng đỗ như nguyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, không nghĩ tới Triệu công tử lại có thể sẽ đến cái này. Hạ Vi Vi chính là đang cùng Lăng Vân nói chuyện. Biết Lăng Vân không nhận là Triệu công tử. Nàng chủ động giải thích, cái này Triệu công tử chính là núi kiếm thần thứ nhất chân truyền. Núi kiếm thần thứ nhất chân truyền. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Hạ Vi Vi cũng là thần sắc nhỏ nghiêm túc. Lăng Linh Sư, Đan Thanh Phái và Cổ Nguyệt Động Thiên các thế lực lớn ở nơi này âm thầm cử hành tụ họp, mà núi kiếm thần thứ nhất chân truyền lại xuất hiện ở đây. Ta xem chuyện này không phải chuyện đùa. Rất có thể là núi kiếm thần muốn nhúng tay Cổ Nguyệt Động Thiên. Triệu công tử bên người phụ nữ kia ta làm sao cảm thấy rất quen mắt. Có người nói, Đỗ Cầm Sư, đó là Đỗ Cầm Sư. Bích Y cô gái vui vẻ nói. Đám người đồng loạt nhìn lại, nhất thời liền thấy một cái tinh xảo như mộng ảo vậy cô gái. Lăng Vân giống vậy chân mày cau lại. Cô gái này, chính là Đỗ Như Nguyệt. Như Nguyệt, Hạ Vi Vi cả kinh. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ ở đây thấy Đỗ Như Nguyệt. Đỗ Như Nguyệt vậy phát hiện Lăng Vân và Hạ Vi Vi. Nhất thời nàng liền mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng phản ứng này không khỏi đưa tới Triệu công tử chú ý. Ngay sau đó, Triệu công tử liền thấy Hạ Vi Vi mắt sáng rực lên, nhận ra được Triệu công tử tầm mắt. Khương Tùng không khỏi có chút ăn vị. Nhưng nghĩ tới Hạ Vi Vi đối với hắn thái độ, hắn trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Từ Hạ Vi Vi thái độ tới xem, hắn đạt được Hạ Vi Vi tâm hồn thiếu nữ có khả năng đã không lớn. Mà xem Khương Tùng phản ứng này, rõ ràng cho thấy bị Hạ Vi Vi tươi đẹp. Đã như vậy, hắn dứt khoát buông tha Hạ Vi Vi. Lấy này giao hảo Triệu công tử, như có thể được Triệu công tử xem trọng. Hắn không chỉ có địa vị vững chắc, còn có thể cao hơn một tầng. Triệu công tử, đó là Hạ Vi Vi, là bạn ta, vẫn là Đan Thanh Phái Hạ Gia Minh Châu. Quảng cáo, Khương Tùng lúc này thấp giọng nói. Nếu như Triệu công tử đối với nàng cảm thấy hứng thú, ta có thể đem nàng kêu đến. Nghe được là Hạ Gia Minh Châu, Khương Tùng đối với Hạ Vi Vi hứng thú thì càng nồng. Khương huynh, ngươi rất tốt. Chuyện này làm phiền ngươi. Hai người đối thoại rất nhỏ tiếng. Đỗ Như Nguyệt cũng không biết. Triệu công tử, ta ở nơi này gặp phải ta một người bạn. Không biết ta có thể hay không tạm thời rời đi hả? Đi gặp gặp bạn ta. Chấm, Đỗ Như Nguyệt nhìn về phía Triệu công tử. Nói thật, nàng khá là khẩn trương. Lần này nàng tới nơi này là bị Minh Nguyệt Lầu mời. Mới đầu nàng không suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng thấy Triệu công tử sau đó, nàng liền phát hiện vị Triệu công tử này đối với nàng mưu đồ gây rối. Chỉ là Triệu công tử thực lực và bối cảnh cũng vô cùng là mạnh mẽ, nàng không dám bên ngoài đắc tội, cho nên nàng một mực ở tìm âm thầm cơ hội muốn thoát khỏi Triệu công tử. Giờ khắc này ở nàng nhìn lại, tựa hồ chính là một tuyệt cao cơ hội. Triệu công tử cười mỉa nhìn Đỗ Như Nguyệt. Qua một hồi, hắn nhàn nhạt nói. Dĩ nhiên, ngươi muốn gặp bằng hữu, ta há lại sẽ ngăn trở. Vừa vặn ta ở nơi này, đem ngươi bạn ngươi mang tới. Chờ lát các ngươi tùy mình gặp nhau. Như thế nào? Chấm, Đỗ Như Nguyệt trong lòng rét một cái. Âm thầm kêu khổ. Nàng vốn là muốn thừa dịp cùng Hạ Vi Vi lúc nói chuyện, mượn cơ hội rời đi. Nào nghĩ tới Triệu công tử như vậy gian trá. Nàng như đem Hạ Vi Vi mời qua tới, ngay tại Triệu công tử mí mắt phía dưới, nơi nào có thể chạy trốn. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không dám cự tuyệt, chỉ có thể miễn cười gượng nói. Được, bên kia. Khương Tùng đã tới đến Hạ Vi Vi trước người. Hơi, lúc trước ta cùng Triệu công tử nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới Triệu công tử đối với ngươi rất thưởng thức. Khương Tùng nói thẳng, như vậy,